phải uống cái này sao? Ai lắc lắc ly thủy tinh, ai đưa lên môi uống thử cậu thích thú. Chà cái này uống ngọt thật, may mắn đây là loại rượu nho nên ngọt cũng nhờ vậy ai mới uống được. Và, anh chàng đã mau chóng tích cái thứ nước mới lạ ấy. Tiếp đó, ai cũng giúp Diễm Quỳnh tiếp khách cô cậu chẳng trò chuyện với khách bao nhiêu. Mà chỉ thấy uống rượu là nhiều. Chính vì thế hậu quả là, 9 giờ tối, khách lần lượt ra về ông chủ quản ra tận bên ngoài tiễn chân khách. Bên trong tiệm Diễm Quỳnh ngồi phịch xuống ghế, bóp vai. Trời ơi, cả người tớ rã ra rồi. Phải tiếp khách suốt mấy tiếng. Đồng hồ toàn thân không còn sức lực gì cả. Cái tên ai chẳng phụ tớ được gì hết. Song song tháo tạp dề ra. Ai bảo cậu bảo ai uống rượu làm gì để cậu ta say bí tỉ nằm liệt một chỗ, khổ thân cậu. Thì cậu ta nói không biết uống rượu nên tớ mới cho uống thử nào ngờ cậu ta. Tổ lượng, kém như thế, song song lắc đầu, bên cạnh Yến Phi đang lay ai. Này, ai dậy đi, tiệc kết thúc rồi, ai ngồi trên ghế, đầu gục lên bàn, ngủ mê mệt cậu lải nhải. Đừng, để tôi ngủ, tôi buồn ngủ lắm, Yến Phi hết nhìn ai rồi đưa mắt sang song song. Vài phút sau, khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, ông chủ quản hỏi. Vậy để ai ngủ lại đây tối nay hả? Vâng, cậu ấy say quá rồi. Cháu lại không biết nhà cậu ấy ở đâu nên chắc phải để ai ngủ lại tiệm mì thôi. Cháu cũng sẽ ở lại đây xem chừng cậu ấy, không còn cách nào khác, mọi người đành đồng ý với điều đó. Ở lại cẩn thận nhé. Song song dặn dò, cậu cứ yên tâm. Lục song song lo lắng chút gì đấy nhưng nó cũng đi về. Dõi theo bóng mọi người khuất dần, Yến Phi đóng cửa tiệm mì lại. Đèn phòng bật mở, Yến Phi đỡ ai vào trong phòng nghỉ của tiệm, đặt anh chàng xuống tấm niệm. Nhỏ con bé ngã người ra sau thở. Chà không ngờ cậu nặng quá ai. Mệt ghê, Yến Phi xếp ai nằm ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cho cô cậu. Xong, thế là cậu có thể ngủ ngon rồi. Yến Phi nhìn gương mặt ngủ say của ai trông giống hệt đứa trẻ con bé cười. Không ngờ lúc ngủ mặt cậu lại hiền như vậy đó. Rồi Yến Phi ngừng cười, nó chăm chăm nhìn ai, nghĩ gì đấy cô gái khẽ. Khóc chuyện audio.com. Khàng đưa tay vén nhẹ những sợi tóc rũ trước trán cậu bạn, ngón tay từ lướt xuống đôi mắt dọc theo cái mũi cao và chạm vào đôi môi. Yến Phi nghiêng đầu nhìn kỹ ai, một cảm giác thân quen lạ lùng trỗi dậy. Sao mình trông cậu ấy quen thế nhỉ? Quen đến mức kỳ lạ, nhất là đôi mắt buồn thăm thẳm. Hợt ai khẽ cựa mình, Yến Phi còn chưa kịp rút tay lại thì ai đã nắm tay cô gái và bắt đầu nói. Mớ, đừng, làm ơn đừng chết, bố mẹ đừng chết, xin đừng bỏ con lại một mình. Anh hai, anh ba, chị tư, mọi người hãy ở lại với con. Con xin đấy, con, sợ bóng tối lắm, toàn thân ai run lên, cậu có vẻ rất kích động. Yến Phi liền cất giọng trấn an, ai, bình tĩnh, cậu đừng sợ, ai, không, ai siết chặt tay cô bạn, tên con không phải là ai, ai không phải tên của con, không phải, bố, mẹ, hãy gọi tên của con, tên, thật của con, đừng gọi ai, mọi người còn nhớ tên con là, Yến Phi tròn xoe mắt khi nó nghe ba từ phát ra từ miệng ai, ba từ đó chính là tên thật của cậu. Mí mắt con bé chùn xuống, vài giây sau nó nói. Khẽ, hóa ra tên thật của cậu là cái tên ấy. Cậu ai, cậu cũng giống tớ. Yến Phi chưa dứt câu thì cậu chàng kia lại mớ tiếp. Đừng khóc, cậu đừng khóc, tớ sẽ tìm giúp cậu. Sẽ tìm cho cậu cái vải nơ màu đỏ có gen. Nên cậu đừng khóc, hà, cái gì, vải nơ đỏ sao, vải nơ đỏ, quà sinh nhật bố tặng cậu. Tớ sẽ tìm cho cậu. Câu nói ấy vừa kết thúc thì tay ai dần buông ra, cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, còn Yến Phi con bé sững người, cơ thể bất động không nhúc nhích được gì, đôi mắt mở to cứ đảo liên tục như cố tìm lại những chi tiết đã bị bỏ quên. Lần đầu khi gặp ai, đôi mắt buồn của cậu gương mặt, rồi lúc cả hai gặp nhau trên ngọn đồi trường tiểu học, ai từng nói một câu, tôi trở về đây là vì nơi đây tôi đã có một kỷ niệm đẹp khó quên. Lẽ nào kỷ niệm đó là, Yến Phi khẽ đưa mắt sang ai đang ngủ ngon lành. Cậu chính là, đêm ấy đối với cô gái thời gian trôi đi thật lặng lẽ. Hôm sau, những tia nắng đầu tiên len vào căn phòng nghỉ, hắt nhẹ lên gương mặt ngáy ngủ của ai. Cậu choàng tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này lạ quá, không giống căn phòng gỗ chút nào. Ai từ từ ngồi dậy, cậu nhăn mặt lấy tay giờ đầu, vì chiều qua uống nhiều rượu lại chưa quen nên sáng ra đầu đau như búa bổ. Chiều hôm qua, khi mình uống cái thứ rượu gì đấy thì chẳng nhớ gì nữa. Đau đầu quá đi mất. Rượu đáng sợ thật, ui, đau đầu ghê, khi đó Access đang bay vòng vèo trên mấy nhánh cây, đêm qua không thấy ai về nên hắn lo lắng chẳng biết có chuyện gì xảy ra với tên ngốc ấy. Không, sáng ra tên tiểu yêu quyết định rời phòng đi tìm cậu bạn. Bay nãy giờ mà chẳng thấy tăm hơi ai đâu cả, Access đáp lên bông hoa, nghỉ. Chăn, cái tên đần độn đó đi đâu không biết nữa, làm ta lo quá. Hôm qua hắn bảo sẽ đến tiệm mi. À chắc hắn còn ở đó. Đến đấy xem thử thế nào. Nghĩ vậy Access liền vỗ cánh. Nhìn tiệm mì chưa mở cửa, Access thất vọng chợt hắn thấy phía trên cao một cái cửa sổ nhỏ mở toang, thế là tên ấy lập tức bay vèo vào bên trong. Ai vừa đứng dậy thì cửa phòng mở, Yến Phi bước vào. Con bé nở nụ cười. Cậu dậy rồi sao, thấy thế nào? Đầu tôi đau quá, y như ai lấy búa đập vậy. À vì hôm qua cậu uống nhiều rượu quá nên hôm nay mới thế, nhưng đừng lo, tớ đã nấu chút canh cho cậu giải rượu rồi, lát nữa uống xong sẽ đỡ. Ngay, ai nhìn cô bạn, mà sao tôi lại ở tiệm, đêm qua tôi ngủ ở đây ư? Yến Phi gật đầu hiền từ. Góc chuyện audio.com, hôm qua cậu say quá nên đành để cậu ở lại tiệm. Tớ cũng ở lại cùng cậu, vậy à, thế cô đã thấy tôi ngủ, ừ cậu ngủ đáng yêu thật. Yến Phi cười khúc khích, ai nghe vậy tự nhiên thấy bối rối, cậu vụng về bước đi ra cửa, bất ngờ cô cậu hình như còn choáng vì rượu nên suýt ngã, may là Yến Phi kịp đỡ lấy. Cậu, cám ơn, ai bắt đầu lúng túng. Yến Phi đưa mắt nhìn ai, ánh mắt ấm áp đầy trìu mến. Con bé kề môi gần tay ai rồi thì thầm. Cậu đừng khách sao như thế. Mắt ai mở to, cậu xoay qua lắp bắp. Cô vừa gọi tôi, là gì? Cùng lúc Access bay ngang qua vô tình thấy Yến Phi đang nắm lấy tay ai, hắn liền nép vào cánh cửa. Họ làm gì vậy nhỉ? Trong phòng Yến Phi mỉm cười, nó bảo. Phải, tớ vừa gọi cậu là. Khi Yến Phi lặp lại ba từ ấy thật nhẹ nhàng thì nỗi xúc động tràn đến với ai. Ba từ đó khiến ai sống lại thời kỳ hạnh phúc nhất, làm sống lại quá. Khứ bị vùi nát, bởi đau thương và mất mát, trái tim ai muốn ngừng đập, cảm tưởng mọi thứ xung quanh dừng lại để nhường chỗ cho dòng cảm xúc. Trong cơ thể cậu, 10 năm rồi, lần đầu tiên ai mới được nghe người khác, gọi tên mình, không phải tên ai mà là cái tên thật, và cũng là lần đầu, tiên ai nhận ra rằng mình vẫn tồn tại trong thế giới rộng lớn này. Cậu, nghe được hơi thở, sự ấm áp của cơ thể cùng tiếng đập của trái tim mình. Ai vẫn đang sống chứ không phải đã chết cùng thù hận. Tiểu Phi, vừa gọi tên thật của tôi. Sao, Access bên ngoài ngỡ ngàng khi nghe ai hỏi câu đó. Yến Phi gật đầu, vẫn giọng nói dịu dàng ấy. Ai, tớ đã biết tên thật của cậu. Từ giờ tớ sẽ gọi cậu bằng cái tên ấy. Ai đứng lặng người, Access cũng đờ người, hắn bất động. Vài giây sau, tên tiểu yêu liền bay đi. Sau khi kìm chế cảm xúc, ai lên tiếng. Đừng, Tiểu Phi đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Hãy cứ gọi là ai. Tên tôi là ai không phải tên khác, hãy nhớ điều ấy. Ai lập tức rời khỏi phòng, Yến Phi dõi mắt theo kinh ngạc, trên bầu trời Access vỗ cánh chậm chậm nhìn hắn như người mất hồn. Ai, tớ đã biết, tên thật của cậu, từ giờ tớ sẽ gọi cậu bằng cái tên ấy. Câu nói lúc nãy của Yến Phi lại vang lên trong đầu, Access dừng lại, một ký ức mơ hồ, hiện về, nè nhóc, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Cậu tên gì vậy? Access nhìn thằng bé 8 tuổi đang dương đôi mắt tròn về phía mình. Tên ta hả? Thằng bé có vẻ buồn, lát sau ngước lên cười. Tên ta là ai? Tên lạ quá hén, còn tôi tên Access, tên Tây Dữ. Ai cười, quá khen, vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu. Lúc đó tên tiểu yêu thấy đôi mắt buồn kia chợt sáng hẳn lên, như thứ hạnh phúc nhỏ nhoi nhen nhúm. Access nói khẽ, thì ra ai có tên khác, đó mới là tên thật. Vậy mà suốt 10 năm tên ngốc ấy đã không cho mình biết cái tên thật của hắn. Còn, cô gái Yến Phi kia, thì lại, Access ngừng nói, dường như tên tiểu yêu cố giấu cảm xúc nào đấy của chính mình. Ở nhà, Lục Song Song đang cố tìm cái kẹp tóc màu hồng, chẳng biết để cây kẹp nhỏ ấy thất lạc đi đâu nữa. Nó kéo tất cả các ngăn tủ ra, Lục tìm mọi ngóc ngách mấy phút rồi mà không thấy tăm hơi cái kẹp. Quái sao dạo gần đây mình cứ hay mất đồ thế nhỉ? Hết mất cuốn nhật ký, rồi bây giờ đến mất kẹp, bộ vận xui đang đến hay sao ấy? Song Song vắt óc cố lục lọi trí nhớ, để xem cái kẹp đó lần cuối cùng mình thấy là ở đâu. Mấy tháng trước nó vẫn còn trong tù, hình như cho Tiểu Phi mượn à. Đúng rồi, góc chuyện audio.com. Song Song như nhớ ra một chỗ, con bé liền đến bên cái tủ nhỏ ở phía ngoài, sát tường phòng khách. Nó mở toan tất cả các ngăn, may thay ngăn cuối. Cùng cái kẹp, mất tích, xuất hiện, đây rồi, Tiểu Phi thường cất đồ của mình vào đây lắm. Bất chợt, Song Song ngạc nhiên khi trong ngăn tủ dưới những tờ giấy cũ, một góc của một cuốn sổ lộ ra. Con bé đưa tay vào kéo ra ngoài. Nó mừng rỡ vì đó chính là cuốn nhật ký mà mấy hôm trước chẳng biết vì sao lại bốc. Hơi, ôi, may mắn quá. Tìm được cây kẹp rồi vô tình tìm ra luôn cuốn nhật ký. Nhưng sao mình lại để ở dưới đây, mình thường cất nó trong phòng mà. Còn đang ngạc nhiên thì song song lại thấy một tờ giấy nhỏ kẹp vào cuốn nhật ký, không chừng trừ cô gái liền rút ra. Đấy là một mảnh giấy viết, những dòng chữ cầu thả, hình như là được viết rất vội. Đôi mắt song song lướt lên dòng đầu tiên, Tiểu Phi làm dâu cho gia đình họ Du, gia đình ấy và cả người chồng tương lai tên Du Hạo đều là ma. Du Hạo đã lấy đi ký ức của Tiểu Phi, Diễm Quỳnh, chú quản và mình. Cái quái gì vậy? Ôi, đầu mình nhức quá, song song giơ tay ôm mái đầu, nghiến răng vì tự dưng cơn đau đầu ập đến, cảm tưởng như có dòng điện chạy mạnh trong não khiến đầu nhức vô cùng. Nhưng khi đó đồng thời hàng loạt những hình ảnh mơ hồ xuất hiện. Tiểu song song, tớ đã làm dâu cho gia đình họ Du để trả nợ. Anh ta tên Du Hạo, chẳng biết mày ngang mũi dọc thế nào nữa. Vâng, tớ là Du Hạo còn cậu, cậu nên cắt đứt quan hệ với Du Hạo đi vì, anh ta là em ấy. Du Hạo, cậu ấy, là một con ma thật sự. Không những thế, cả nhà họ, Du cũng đều, là ma, đã giải quyết ổn thỏa. Tớ quyết định sẽ tiếp tục ở lại nhà họ Du cùng với mọi người. Làm sao quên được một cô gái đặc biệt như cậu? Xin lỗi nhé, nhưng tôi đành phải lấy đi ký ức của tất cả những người biết về nhà họ Du. Mong cậu hãy thay tớ chăm sóc cho Phi Phi và cảm ơn cậu. Những ký ức về Du Hạo và gia đình họ Du giống một cuốn phim chiếu chậm, tất cả dần dần hiện ra rõ ràng trong đầu song song. Khách chương.